Chương 239, bi kịch ba ngốc điểu. Sạ Mù Tì Ai Lần là nằm ở Orenca chập lầy gỗ Nam Bộ Hải vực cuối một tòa hòn đảo cỡ trung, không có gì đáng giá khoe đặc sản hoặc tự nhiên cảnh quan. Bất quá sinh hoạt tại trên đảo các cư dân cho tới nay đều bảo lưu lấy tổ tông lưu truyền xuống tiên đoán cùng tương ứng cổ lão tế điển tập tục. Nhưng là, bởi vì các cư dân cũng không tính đem cái này một tế điển hoạt động quá thương nghiệp hóa nguyên nhân, A Tây Á đảo tại họ rèn dạ chập lầy gỗ bên trong chỉ có thể coi là tên không nổi danh cái kia một loại. Có lẽ nói không chỉ có là tên không nổi danh, thậm chí có thể nói là không người biết được. Bất quá, bình thường an tĩnh Sạ Mù Tì Ai Lần lại dị thường náo nhiệt. Không chỉ là bởi vì hôm nay là Sạ Mù Tì Ai Lần truyền thống tế tự thời gian, hơn nữa còn bởi vì liên minh băng hệ thiên vương cùng lần này cạn tổ liên minh giải thi đấu quán quân giáng lâm hòn đảo, mặc dù vẹn vẹn một cái giải thi đấu quán quân cũng không phải là cái gì đặc biệt làm cho người tôn trọng thành tựu. Bất quá, người ta là tân thủ thân phận lấy được quán quân A cái kia không giống muốn nói Lạc Ninh hay là mới ra đời. Như vậy lộ chính là thanh danh lan truyền lớn. Mặc dù không biết đoàn người này mở ra liên minh phi thuyền lại tới đây gì phải làm sao, bất quá Sạ Mù Tì Ai Lần đám người bên trên vẫn như cũ là xuất ra mình lớn nhất nhiệt tình đến chiêu đại đám bọn hắn. Mà liên tại Lạc Ninh bọn người tạm thời nhận Sạ Mù Tì Ai Lần cư dân nhiệt tình chiêu đãi lúc tại Sạ Mù Tì Ai Lần phụ cận, còn ba tòa phân biệt được mệnh danh là Phi Giờ Ai Lần, Ải Sơ Ai Lần cùng Lôi Chi Đảo không người đảo nhỏ. Hoàn cảnh cũng không thích hợp ở lại, càng không đáng giá khai thác tài nguyên, cho nên trên cơ bản là ít ai lui tới. Nhưng là, năm nay có lẽ biến hóa mới. Một tòa khổng lồ bất minh phi hành vật vạch phá tầng mây, xuất hiện tại tương tự một ngọn núi lửa không hoạt động Phỉ Giờ Ai Lần trên không. Cái này thể tích kinh người sắt thép tạo vật lấy một cái đường kính 100 mét trở lên hình cầu làm hạch tâm. Cái này hạch tâm bộ phận thì bị hướng ra phía ngoài mở rộng ra một tầng hình cái vòng bọc thép kết cấu bảo hộ lấy, trên đó lại dọc theo trên dưới hai tầng to lớn vòng trang kim loại giá đỡ, phía trên lít nha lít nhít cài đặt một vòng cỡ lớn cánh quạt, những này cánh quạt lấy 10 phần không khoa học chậm chạp tốc độ xoay tròn lấy, đến mức để cho người ta hoài nghi những này cánh quạt tồn. Tại nghĩa không phải cung cấp động lực mà là đơn thuần trang bức mà thôi tại hình cầu hạch tâm trên đường trục trung tâm phía dưới. Riêng phần mi nhờ kết nối lấy một cái tiểu hào hình tròn tháp lâu. Ở vào phía trên tháp lâu lấy dò xét pha lê cửa sổ mạn tàu, hẳn là hành xử đài chỉ huy loại hình công năng, mà phía dưới càng lớn hơn một vòng tháp lâu thì chính chậm rãi duỗi dài, lộ ra một vòng hình tròn xoay tròn thức pháo đài, đối phía dưới Phỉ Giờ Ai Lần liền bắt đầu không khác biệt oanh tạc. To lớn phi hành khí bên trên bắn ra hiển nhiên cũng không phải là phổ thông đạn pháo. Những này đạn pháo tại rơi ở trên đảo về sau liền sẽ buộc phát ra một trận chói mắt lam bạch sắc quang mang, sau đó quang mang bao phủ khu vực liền bị thật dày tầng băng nơi bao bọc. Đang phi hành khí pháo đài lấy một giây một phát tần suất tiếp tục oanh tạc phía dưới, rất nhanh ở vào nhiệt đới địa khu Phỉ Giờ Ai Lần liền hơn phân nửa diện tích biến thành băng thiên tuyết địa. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo xích hồng sắc hỏa trụ tan chạy tầng băng, từ sân núi một cái huyệt động bên trong phun ra ngoài. Lập tức một cái hai cánh màu đầu lông đuôi bên trên đều thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa màu vàng nhạt đại điểu phóng lên tận trời, một bên từ miệng bên trong phun ra hỏa diễm, một bên phát ra hô hô khó nghe tiếng kêu, tức hồn hển dáng vẻ xông về trên bầu trời phi hành khí. Nó, chính là mổ chẹt mà bên này pháo đài tại mổ chẹt xuất hiện thời điểm cũng đã điều chỉnh phương vị, có thể phát động đóng băng đạn pháo một phát tiếp lấy một phát xông về mổ chẹt oanh tráng kiện phở là mẹt giỡ đột nhiên xông ra. Ngạnh kháng một phát đóng băng đạo đạn tổn thương, mổ chẹt đem hỏa diễm của chính mình nhào về phía trên phi thuyền nhưng mà, xì ạ nụt năng lượng lô nở dê ai nhờ xa nở dê chợt lóe lên, hỏa diễm nóng rực không có cách nào tổn thương đến phi thuyền. Tại mổ chẹt mệt mỏi ứng phó đóng băng đạo đạn thời điểm, trong phi thuyền lần nữa bay ra 4 đạo vòng tròn. Những này vòng tròn mang theo nhẹ nhẹ hồ quang điện, nhanh chóng đem mổ chẹt bao phủ cho dù là mổ chẹt phở là mệt dạo ở. Cũng là hoàn toàn bắt hắn không có biện pháp gì siêu cao vườn sở bạc tại đem mổ chẹt bao khỏa thời điểm liền từ vòng tròn bên trong phong thích. Trên bầu trời mổ chẹt mặc dù không đến mức mất đi năng lực chiến đấu, khí tức lại cũng là lập tức hể vải xuống tới. Hoặc là bởi vì ngủ say quá lâu, hoặc là bởi vì phi thuyền khoa học kỹ thuật thực sự quá mức mũi nhọn, hoặc là bởi vì đây là đặc biệt nhằm vào hỏa hệ bổ kẻ mẩn nghiên chế bắt công cụ. Tóm lại, can tô địa khu khống chế hỏa diễm pháp tắc mổ chẹt. Lại là dễ dàng như thế liền bị bắt. Nó bị vòng tròn một mực bao lấy về sau, không ngừng thụ lấy sở hạc công kích, tiếp theo bị đưa vào trong phi thuyền. Ta vật sưu tập, lại tăng lên một cái ở vào phi thuyền đỉnh chóp bù ONG điều khiển bên trong, coi là lấy mái tóc màu vàng nóng trung niên nhân đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Sir Island hải vực chỗ sâu, một vùng tăm tối, quanh năm không thấy một tia ánh nắng. Nhưng mà, tại tĩnh mịch không đáy to lớn thủy áp bên trong, đột nhiên mở ra một đôi trắng sáng con mắt ngay sau đó, một đạo cự đại hải long cuốn tại mấy vạn mét phía dưới biển trong khe xuất hiện, thẳng tắp hướng về xả mũ tì ai lần phóng đi ngay tại lúc đó, cán tô đại lục khí hậu đống nhiên liền quỷ dị mà ở vào xả mũ tì ai lần bên trên, chính tham gia lấy náo nhiệt tế điển đám người liền lập tức phát hiện thời tiết không dôn nở dê bình thường nở dê. Lô ấy nhìn lên trời bên cạnh đen nghịt đánh tới trầm thấp mây đen, như mày, Lạc Ninh. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Nữ tính đối với mình không muốn xa rời nam tính ở bên người lúc, các nàng bình thường là không thích thi. Các nàng sẽ đem chỗ sự tình ỷ lại cho người trong lòng của mình. Lô ấy liền là như thế điển hình ví dụ, dù cho nàng là liên minh thiên vương, nhưng là tại Lạc Ninh bên người, nàng chính là một cái nhu nhược tiểu nữ nhân thôi. Báo tố nhìn xem cấp tốc chiếm cứ lớn phiến thiên không, đồng thời sẽ phải bao trùm ở toàn bộ Lam Thiên mây đen, Lạc Ninh biết được. Cái kia người thu thập có lẽ đã tại công kích tam thần điểu ngủ say hòn đảo. Có lẽ, hắn đã đem tam thần điểu chế phục đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là trong lời tiên đoán sự tình muốn tới sẽ không thật tiên đoán sao? Thật là đáng sợ. Báo tố liền muốn tới hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần không thể tự tiện chạm đến, không tác thiên địa phẫn nộ tướng lệnh thế giới đi hướng diệt vong. Hải chi thần chỉ ở cứu vớt diệt vong lúc xuất hiện, nhưng cũng vô pháp ngăn cản thế giới diệt vong. Chỉ xuất hiện một vị ưu tú người chỉ huy, mới có thể lắng lại thần phẫn nộ trời ạ, thật tiến đến đại tai nạn sở bạc tại mây đen bên trong tứ ngược, mơ hồ lôi quang cùng to lớn trầm đục làm cho người bỡ ngỡ đối mặt đây cơ hồ vô cùng vô tận thiên địa chi huy, nguyên bản liền mê tín tiên đoán dân bản xứ dân như là đại họa lâm đầu sợ hãi thất kinh. Lúc này, lội bổ kẹ mẩn đồng hồ cu nở dê chấn động lên.